đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, dám xem thường ta, ta cũng thật bất ngờ a. Hơn nửa hiệp 35 phút chuông, đội chủ nhà Bayern Munich liền bị lấy ra một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đây quả thực là đối đội chủ nhà fan bóng đá một loại khiêu khích a. Hiện trường vang lên đinh tai nhức óc hư thanh, tất cả đều là hướng về phía trọng tài chính mà đi. Ngã trên mặt đất Lý Minh Vũ cũng là có chút mộng. Vừa rồi lần này, kỳ thật cũng không có đả thương được mình, bởi vì đối phương đã có thu chân động tác, chỉ là quán tính mang đổ chính mình. Người gây ra họa Kimmich cũng là một mặt vô tội, hướng về phía trọng tài chính giang tay ra, biểu thị mình vừa rồi động tác này không có nghiêm trọng như vậy chứ. Bất quá, trọng tài chính tiết diện vô tư, lắc đầu, nói, người có thể đi xuống. Lý Minh Vũ nghe nói như thế, tranh thủ thời gian đứng lên, đi tới trọng tài chính trước mặt, thấp giọng nói, tiên sinh, vừa rồi phạm lỗi hẳn không có nghiêm trọng như vậy chứ. Trọng tài chính có một ít chưa kịp phản ứng, loại lời này không phải là đối phương cầu thủ tới nói sao? Người một cái, người bị hại, tại sao có thể nói ra lời như vậy? Nghe được Lý Minh Vũ, bên cạnh Kimmich cảm động kém chút không có khóc lên. Kỳ thật hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng lúc ấy mình hẳn là muốn nhanh hơn Lý Minh Vũ một bước đụng phải bóng đá. Nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ xông tới thời điểm, trong đầu của mình lại có một chút do dự. Chính là cái này một chút do dự, để động tác của mình biến chậm một tia, không có trước một bước đụng phải bóng đá. Nếu như quả cầu này là Kimmich trước đụng được banh, tiếp xuống liên quan động tác xẻng ngược lại Lý Minh Vũ, cũng không phải là phạm lỗi. Chính là như thế một tia khoảng cách, để Kimmich đạt được chương này thẻ đỏ tấn thăng thẻ, trọng tài chính cũng không có phải thay đổi mình xử phạt ý nguyện. Bởi vì trong mắt hắn, vừa rồi cước này chùi bóng đúng là một cái động tác nguy hiểm. Thẻ đỏ tấn thăng thẻ, có thể có chút nặng, nhưng là cũng có thể nói thông được. Bất quá, đang lúc Kimmich một mặt bất đắc dĩ chuẩn bị xuống trận lúc chuyển cơ tới, trọng tài chính bỗng nhiên nhướng mày. Bởi vì tại tai nghe của hắn bên trong truyền đến và video trọng tài thanh âm. Claire, vừa rồi lần này xử phạt khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Ngươi cần phải tới thăm một chút video chiếu lại sao? Trọng tài chính ra hiệu mọi người im lặng một chút. Hắn dùng tay đè lấy tai nghe, chấn định hỏi nói, cụ thể là vấn đề gì? Vừa rồi Bayern Munich đội số 6 tại sảnh đến Manchester City đội số 10 thời điểm, có rõ ràng thu chân động tác. Ta nhận vì cái này cầu hồng bài quá nghiêm trọng. Xin hỏi ngươi cần muốn tiến hành duyệt lại sao? Và video trọng tài tác dụng chỉ là nhắc nhở trọng tài chính. Hắn cũng không có làm quyết định quyền lợi. Nếu như trọng tài chính lựa chọn không nghe video trọng tài, video trọng tài cũng không có cách nào. Bất quá, phần lớn thời điểm, trọng tài chính vẫn là sẽ tôn trọng video trọng tài phán đoán. Dù sao người ta là có thể nhìn chiếu lại. Trọng tài chính suy nghĩ một chút, mà lại vừa rồi Lý Minh Vũ cầu tình, cũng làm cho trong lòng của hắn thiên bình xuất hiện một tia nghiêng. Trọng tài chính Claire rốt cục làm ra tuyệt đối. Hắn đầu tiên là vẽ lên một cái khung vuông, nói rõ mình muốn đi kiểm tra video chiếu lại, chờ đợi hắn duyệt lại qua đi một lần nữa phán đoán đi. Kimmich trên mặt lộ ra nửa vui nửa buồn biểu lộ. Lý Minh Vũ thì là đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nói, ta tin tưởng trọng tài chính sẽ cải biến xử phạt. Kimmich dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ, hỏi nói, ngươi vì sao lại trợ giúp ta nói chuyện? Lý Minh Vũ mỉm cười, nhìn về phía trọng tài chính thân ảnh, nói, ta không muốn chiến thắng một người viên không ngay ngắn Bayern Munich. Trọng tài chính Claire đi tới bên sân video khu, ra hiệu video trọng tài phát ra vừa rồi phạm lỗi động tác, liên tục phát hình hai lần. Trọng tài chính từ hai cái khác biệt góc độ thấy được lần này phạm lỗi toàn bộ quá trình. Xác thực, tại sảnh đến Lý Minh Vũ trước đó, Kimmich đã có hết sức rõ ràng thu chân động tác. Bất quá bởi vì quán tính nguyên nhân, vẫn là dẫn tới Lý Minh Vũ trèo trống chân. Mà Lý Minh Vũ cũng là tại ra chân về sau, không cách nào tránh né lần này chùi bóng, rơi vào đường cùng, bị Kimmich cho mang đổ, đánh vào thị giác cảm giác 10 phần. Nhưng là phạm lỗi động tác cũng không lợi hại. Trọng tài chính đang nhìn xong video về sau, nhẹ gật đầu, buông xuống tai nghe. Trọng tài chính Claire bước nhanh chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Đầu tiên là đem Lý Minh Vũ cùng Kimmich hai người gọi vào bên người. Giống hai người giải thích một chút vừa rồi phán đoán của mình. Có thể nhìn thấy, Lý Minh Vũ sắc mặt một mực mang theo mỉm cười. Mà Kimmich lúc đầu đã như là mướp đắng đồng dạng trên mặt. Lộ ra trở về từ cõi chết mỉm cười. Trọng tài chính từ trong túi sách của mình móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía Kimmich lấy ra một chút. Kimmich đời này đều không có như thế thích trương này hoàng nhan sắc tấm thẻ. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy trọng tài chính cải biến mình xử phạt. Cũng là cấp cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Trọng tài chính sửa án hành vi. Trên internet cũng là đưa tới rộng khắp thảo luận. Đây chính là va video trọng tài chính xác tác dụng, có thể giúp trọng tài chính duy trì trật tự sai lầm của mình, phòng ngừa lớn ngộ phán sinh ra. Lần này hồng bài đổi thành thẻ vàng cử động, đối với trận đấu này tới nói, chính là một cái mấu chốt bước ngoặt. Không sai, video trợ lý trọng tài trợ giúp trọng tài chính phòng ngừa trận đấu này biến thành một trận cũng không thế lực ngang nhau tranh tài. Trước 35 phút chuông tranh tài cực kỳ đẹp đẽ. Nếu như bị trọng tài chính lần này ngộ phán cho hủy đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Cảm ơn trời đất, trọng tài chính vẫn là nghe theo video trợ lý trọng tài. Lựa chọn sửa án, có thể nói, lần này, trọng tài chính quá đẹp rồi. Thôi đi, kia mở màn thời điểm phạt góc, làm sao không sửa án a? Chó trọng tài. Quá khuynh hướng Bayern Munich, trọng tài chính quá khuynh hướng đội chủ nhà. Mặc dù Kimmich có rõ ràng thu chân động tác, nhưng là hắn hay là đá ngã Lý Minh Vũ. Chương này hồng bài không có vấn đề a. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá, trên mạng ngôn luận lại kịch liệt, đều không thể ảnh hưởng đến trọng tài chính xử phạt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City đội thu được một cái trước trận chừng 40 thước đá phạt. Liền xem như Lý Minh Vũ, khoảng cách này, cũng lộ ra có chút quá xa, trực tiếp gõ cửa xác suất thành công cũng quá thấp, cho nên, Bayern Munich đội chỉ phái Kimmich một người đứng tại bóng đá trước, tượng trưng hợp lý một chút bức tường người. Lý Minh Vũ cảm giác Bayern Munich có chút xem thường bộ dáng của mình. Các ngươi tổng sẽ không cho là ta sẽ chỉ đại lực đá phạt đi. Lý Minh Vũ phần lớn đá phạt công cánh cửa đều là dùng đại lực rút bắn phương thức. Bởi vì hắn cảm thấy, loại phương thức này đơn giản nhất, mãng liền xong việc, không cần động não. Nhưng là phải biết, trên người hắn đá phạt tuyệt kỹ thế nhưng là rất đầy đủ. Beckham viên nguyệt loan đao, bởi vì cái này kỹ năng đối mắt cá chân tổn thương quá lớn. Cho nên Lý Minh Vũ mấy có lẽ đã tiết tàng động tác này. Tia lô lá dụng cầu, Lý Minh Vũ đã thời gian rất lâu không có thi triển qua. Hôm nay, Lý Minh Vũ dự định trọng thao cựu nghiệp, để xem thường mình Bayern Munich biết một chút mình vẫn là có mấy lần bàn trải. Manchester City đội đám cầu thủ đều đã đi tới Bayern Munich đội vùng cấm địa bên trong. Chuẩn bị tranh bóng trên không đánh đầu, bởi vì nhìn Lý Minh Vũ động tác. Đây là muốn trực tiếp đem cầu đưa vào đến vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Neuer lớn tiếng chỉ huy sau trong phòng tiến đồng đội. Để bọn hắn đem người đều cho chằm chằm tốt. Neuer lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở Manchester City đội mấy cái kia đánh đầu tốt cầu thủ. Đối với xa cuối chân trời, Lý Minh Vũ cũng không có quá mức chú ý. Trọng tài chính thổi lên kéo cầu tiếng còi. Lúc này... Thủ môn Neuer mới nhìn thoáng qua xa xa Lý Minh Vũ. Nhưng là lập tức liền đem lực chú ý lại đặt ở bên trong cấm khu trong đám người. Lý Minh Vũ chạy lấy đà về sau. Chân phải như là roi. Hung hăng quất vào bóng đá phía dưới. Bóng đá cao cao bay lên. bay thẳng hướng về phía Bayern Munich đội vùng cấm địa bên trong. Trong lúc nhất thời, bên trong cấm khu song phương cầu thủ bắt đầu tranh đoạt vị trí. Nhưng khi bóng đá bắt đầu hạ lạc thời điểm, đại đa số Bayern Munich phòng thủ cầu thủ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bởi vì cái này cầu rất rõ ràng chính là chuyền lớn. Nhìn xem quả cầu này quỷ dị, hẳn là muốn ra lằn ranh. Nhưng là Bayern Munich thủ môn Neuer trong lòng lóe lên một chút bất an. Bởi vì hắn cảm giác quả cầu này hạ xuống quỹ tích vô cùng quỷ dị. Đúng, quả cầu này tốc độ rơi xuống làm sao lại nhanh như vậy đâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bóng đá tại đạt tới điểm cao nhất về sau. Như cùng một mảnh lá rụng, từ giữa không trung lấy một loại không phải thường quy tư thái bắt đầu lao xuống. Không sai, chính là lao xuống. Neuer rốt cục phát giác được không được bình thường. Đứng tại cầu môn bên trong hắn có chút luống cuống tay chân bắt đầu lui lại. Từ nhỏ vùng cấm địa tuyến bắt đầu hướng lui về phía sau. Bóng đá ở trong mắt Neuer càng lúc càng lớn. Nhưng là quả cầu này quỹ tích ở giữa không trung có chút lơ lửng không cố định. Tăng thêm tốc độ càng lúc càng nhanh. Neuer căn bản là không có cách phán đoán bóng đá điểm rơi. Cuối cùng, Neuer nhãn tỉnh sáng lên. Hắn rốt cục phán đoán đến bóng đá điểm rơi. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đem bóng đá vững vàng hái trong tay. Thuận tiện hướng về sau lại lui một bước. Đang lúc Neuer chuẩn bị hướng về phía trước chạy tới. Phát động khoái công thời điểm. Hắn nghe được một tiếng còi vang. Neuer hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trọng tài chính. Phát hiện trọng tài chính thủ thế là chỉ hướng bên trong vòng. Cái này thủ thế ý tứ chính là dẫn bóng hữu hiệu. Neuer có chút mộng, không rõ có ý tứ gì. Nhưng là bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện mình đã đứng tại cánh cửa tuyến bên trong. Mà bóng đá ngay tại trong ngực của hắn. Vương Đức Phát, mình vậy mà cùng bóng đá cùng một chỗ vào cửa tuyến. Loại này hoang đường sự tình làm sao lại phát sinh. Kỳ thật, từ động tác chậm có thể nhìn ra được. Neuer đang phán đoán không trung cầu hạ lạc điểm rơi lúc. Hắn đã quên mình cách cầu môn tuyến đã rất gần. Liên tục lui lại, tại nhanh muốn đi vào cầu môn tuyến trước đó. Hắn nhảy dựng lên tiếp nhận quả cầu này. Nhưng là sau khi rơi xuống đất, bởi vì quán tính nguyên nhân, hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Kết quả, bóng đá liền cùng hắn cùng một chỗ vượt qua cánh cửa tuyến. Nhìn xem có chút ngốc manh Neuer. Trọng tài chính cố nén ý cười thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Giữa trận Lý Minh Vũ lúc đầu cho là mình quả cầu này là bị thủ môn Neuer chặn. Còn tại uể oải bên trong, liền thấy trọng tài chính xử phạt dẫn bóng hữu hiệu. Không khỏi hưng phấn ở giữa sân giang tay ra. Làm ra ta cũng thật bất ngờ a động tác. Đưa tới toàn trường fan bóng đá một trận hư thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.